thì thấy Tiểu Hy ra mở cửa, sau đó nhào vào ôm chân của Hạ Thất Thất. Cô đến rồi. Hạ Thất Thất đeo lên vai cái ba lô đựng thiết bị chụp ảnh. Khom người xuống, lấy một lá bùa bình an từ trong túi ra, đeo vào cổ của Tiểu Hy. Cái này tặng cho Tiểu Hy, chúc con sinh nhật vui vẻ. Lá bùa bình an này là của Hạ Thất Thất đã từng cầu cho đứa con của mình, nhưng vẫn chưa kịp đeo vào thì đã bị Sở Thế Kiệt ép ly hôn, sau đó đứng con cũng không còn nữa. Tiểu Hy sờ vào lá bùa bình an trên cổ mình, khuôn mặt dễ thương để lộ ra một nụ cười tươi tắn. Cảm ơn cô ạ. Cô mau vào đây đi. Tiểu Hy nắm lấy tay của Hạ Thất Thất đi vào phòng khách. Hạ Thất Thất đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà rất lớn, gia dụng trong nhà tất cả đều mới cả. Cách bố trí ấm cúng và trang nhã là phong cách yêu thích của cô. Nhưng tại sao lại không có ai cả? Tiểu Hy, ba mẹ con đâu rồi? Hạ Thất Thất hoài nghi hỏi, không phải gọi cô đến chụp ảnh cha con sao? Tiểu Hy làm ra vẻ đau buồn. Mẹ đã giận ba và đã đi ra khỏi nhà rất nhiều năm rồi. Vốn dĩ hôm nay ba sẽ ở bên con, nhưng ông ấy đột nhiên phải đi công tác nên chỉ còn có thể có con ở nhà. Đứa trẻ tội nghiệp thế này. Hạ Thất Thất ngay tức khắc càng thêm yêu thương Tiểu Hy hơn nữa. Tiểu Hy chớp chớp đôi mắt hiện lên vẻ khẩn cầu. Cô ơi, hôm nay cô cùng với Tiểu Hy ở có được không? Tiểu Hy rất sợ ở nhà một mình. Đôi mắt Hạ Thất Thất có đôi chút ửng đỏ, nói. Ừ được. Cô ơi, ba có mua bánh sinh nhật cho con nữa nè. Một lát chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nhé. Nhưng bà vẫn chưa kịp làm đồ ăn, cô có thể nấu cơm cho con ăn không? Tiểu Hy giống như một đứa trẻ đã lâu không có mẹ quan tâm vậy, không ngừng làm nũng với Hạ Thất Thất. Con nói cho cô biết nhé, ba con nấu cơm khó ăn lắm, có mấy lần bị nấu khét, con cũng phải ráng ăn cho hết, nếu không con sợ ba sẽ buồn. Tiểu Hy rất hiểu chuyện. Hạ Thất Thất sờ lên đầu của Tiểu Hy, sau đó nắm tay nó đi vào bếp, nhìn xem các nguyên liệu. Tiểu Hy, cô sẽ làm cho con món cá sốt chua ngọt và món nghêu hấp trứng, có chịu không? Còn những loại nấm này cũng có thể sử dụng để nấu canh nấm. Dạ được. Bữa trưa vô cùng phong phú, Tiểu Hy ăn từng ngụm to, sau đó nước mắt bắt đầu tuôn trào. Hạ Thất Thất hốt hoảng, liền lấy khăn giấy lúc giúp nó lau mặt, có đôi chút bất lực và nói. Tiểu Hy, sao con khóc như vậy? Có phải cô làm cho con do đồ ăn cô làm không được ngon không? Tiểu Hy lắc đầu và nói. Dạ, tại vì con chưa bao giờ ăn qua món ăn ngon đến như vậy. Ba luôn nói với con, đợi khi nào mẹ về, mẹ sẽ nấu cơm cho Tiểu Hy ăn. Nhưng Tiểu Hy đã 3 tuổi rồi, mà sao mẹ vẫn chưa về? Cô ơi, có phải Tiểu Hy không ngoan, nên mẹ không cần Tiểu Hy nữa? Câu hỏi của Tiểu Hy có chút khiến cho Hạ Thất Thất không biết trả lời như thế nào. Thông thường, người phụ nữ mà đi ra khỏi nhà, đa số cũng vì người đàn ông đã phạm sai lầm, và đứa con là vô tội. Nhưng lại vì lý do này mà phải kiềm nén chấp nhận sự mất mát người mẹ. Hạ Thất Thất nhìn ra được, Tiểu Hy rất nhớ mẹ của mình, nhưng chuyện của người lớn, người ngoài như cô, lại có thể nói được gì? Thở dài một hơi, Hạ Thất Thất khẽ chạm nhẹ lên mặt của Tiểu Hy. Tiểu Hy à, con là đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn nhất mà cô từng gặp. Mẹ của con không về nhà, nhất định không phải vì không thích Tiểu Hy đâu, có lẽ chỉ là tình cảm của ba mẹ con xảy ra vấn đề gì đó. Đương nhiên, con sẽ không hiểu được, nhưng Tiểu Hy nhất định phải vui vẻ tươi cười, có biết không? Tiểu Hy mơ hồ hỏi, vậy làm thế nào mới khiến cho mẹ quay về hả cô? Câu hỏi này đúng là đã làm khó Hạ Thất Thất, cô cũng đâu biết chuyện gì, làm sao mà trả lời. Tiểu Hy lại hỏi, cô ơi, nếu như có người làm cô giận, làm cô đau lòng, thì cô có giống mẹ con, mãi mãi không tha thứ cho ba không? Hạ Thất Thất ngơ ngác, nếu như là cô có thể tha thứ không? Của Hạ Thất Thất lại nghĩ đến Sở Thế Kiệt, nghĩ đến tất cả những việc mà Sở Thế Kiệt đã làm với mình. Thực ra cũng không có gì là tha thứ hay không tha thứ, nhưng vì đứa con của cô đã chết, nên trái tim của cô cũng đã chết theo. Sự tồn tại của Sở Thế Kiệt chính là nhắc nhở cô đã từng vì một tình yêu cuồng nhiệt mà ngu xuẩn như thế nào, và cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Hạ Thất Thất nắm lấy bàn tay của Tiểu Hy. Tiểu Hy à, có những lỗi lầm là không thể tha thứ được. Nhưng cho dù không được tha thứ, chúng ta cũng có thể thử bù đắp lại, như vậy mới không thẹn với lòng mình. Tiểu Hy nghiêng đầu, rõ ràng là nghe không hiểu những gì mà Hạ Thất Thất đang nói. Nhưng nhớ lại những câu hỏi và những ngày qua Sở Thế Kiệt đã căn dặn mình rất nhiều lần. Tiểu Hy vẫn hỏi một cách như học thuộc lòng vậy. Cô ơi, vậy có nghĩa là nếu như ba con cố gắng bù đắp, cô sẽ tha thứ cho ba sao?